Độc bộ thiên hạ, chương 943, bức tranh thanh đế để lại, góc truyện audio.com, bất kể ai tiến vào chứng đạo chi môn đều phải trải qua chứng đạo chi môn khảo nghiệm. Tiền lệ có Diệp Húc, đám người thần hoàng thái tử cũng sốc tinh thần, thật cẩn thận, miễn cho bị đại đạo hóa thân của tổ thần đột nhiên xuất hiện đánh gục lật thuyền trong mương. Tuy nhiên bọn họ đều sẵn có thần thông, nhất là thần hoàng thái tử có được trăm vạn ma thần thần triều làm nội tình, thực lực mạnh, cho dù chống lại đế quân thực sự cũng vẫn giữ ưu thế áp đảo. Mà giờ khắc này, Diệp Húc đã gặp được vị đại đạo hóa thân thứ hai của tổ thần, vị ma thần xưa nhất này hiển nhiên cũng giống nhau với Diệp Húc. Khi chính mình nhảy vào đạo môn thì không biết lọt vào một vị đại đạo hóa thân vây công, một vị so với một vị mạnh mẽ, một vị so với một vị khó đánh. Đối với Diệp Húc mà nói, đây quả thực là một chỗ tu luyện không thể nào hơn, làm cho hắn từng bước tiếp cận cảnh giới thần vương. Nếu không phải đại đạo hóa thân của tổ thần cũng không bao gồm đại đạo của lấy thân chứng đạo, Diệp Húc căn bản không có khả năng nửa phần sống yên ở trong này, mà sẽ trực tiếp bị đại đạo hóa thân đánh chết. Mặc dù là tạp học đại đạo hóa thân của tổ thần, cơ Diệp Húc bị thương nặng khi đối mặt với đại đạo hóa thân ở cửa ải thứ 9. Bằng vào thần thông lấy thân chứng đạo lấy thần chứng đạo, hắn cũng gần như bị vị đại đạo hóa thân kia sinh sôi đánh nát. Thiếu chút nữa liền ép ta xuất ra bản thân nội tình. Quanh thân Diệp Húc rách tung rách tóe, đạo vận cũng bị tàn phá không chịu nổi, nguyên thần cũng bị đánh đến cành lá tàn úa, hắn gần như sắp chết, thương thế của hắn rất nặng, rõ ràng là đại đạo kia đã tạo thành thương tích. Đại đạo tổ thần ở trên thân thể của hắn, dấu vết nguyên thần cùng đạo vận lưu lại, rất khó ma diệt. Nếu không có cách nào khu trừ thì miệng vết thương có thể lưu lại đến kiếp sau. Một trận chiến này có thể nói là trăm cay nghìn đắng. Các loại thủ đoạn của Diệp Húc đều phải xuất ra hết. Thậm chí vận dụng viêm thiên thần lô, mượn dùng uy năng tòa đế binh này để chống lại vị đại đạo hóa thân thứ 9 của tổ thần. Thậm chí đem pháp lực đoan tĩnh thần nữ lưu lại trong thần lò kích phát một đạo, cuối cùng đánh bại được đại đạo hóa thân thứ 9 của tổ thần. Viêm thiên thần lô, luyện hóa thân thể nguyên thần. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, một mình ngồi ở trong viêm thiên thần lô thôi phát đạo pháp lực thứ 2 của đoan tĩnh thần nữ. Nhất thời trong thần lò thiên hỏa tràn đầy trăm ngàn lần, đốt cháy thân thể nguyên thần của hắn, nung khô vỡ vụn đạo vận của hắn. Vết thương đại đạo tổ thần nhanh chóng co lại, bị uy năng viêm thiên thần lô luyện hóa. Không quá bao lâu, thân thể Diệp Húc giống như rèn luyện một lần qua lễ rửa tội, từng đường đạo vận ngăn nắp vô cùng, thậm chí ngay cả ngọc thụ nguyên thần cũng bắt đầu một lần nữa tỏa ánh sáng chiếu rọi, xanh mượt tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Nếu phía trước còn có đại đạo hóa thân tổ thần, khẳng định còn mạnh mẽ hơn, ta không thể không sử xuất ra hết toàn lực nội tình. Ây, Diệp Húc thu hồi viêm thiên thần lô, thân hình chấn động, đột nhiên chỉ cảm thấy một loại cảm xúc gì đó không hiểu được xông lên đầu. Trong cơ thể đại đạo nổ vang, bừng tỉnh đầy trời thần Phật mở miệng giảng đạo tuyên truyền giác ngộ, làm cho người ta văn đạo, ngộ đạo. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, phía, góc truyện audio.com. Sau một gốc cây ngọc thụ hàng thì cành căn tu vũ động xa hoa lộng lẫy. Hắn tâm hư mặt mỉm cười tay phải vươn ra, làm ra hình dạng nghiêm hoa. Chỉ thấy từng đợt đạo vận từ đầu ngón tay hắn trào ra càng ngày càng dày đặc dần dần xây dựng thành thần văn, hóa thành một gốc cây hoa thế giới kiểu diễm ướt át. Hoa nở sáng lạn trong đó chất chứa trùng trùng tiểu nguyên giới cùng thời không. Hắn mỉm cười, chỉ thấy cây hoa thế giới dần dần tàn héo, tầng tầng đóa hoa quay chung quanh hắn, quanh thân tung bay, sáng lạn vô cùng. Vù, tất cả cánh hoa liền cả cuống hoa cùng nhau hóa thành đạo vận, lại cùng nhau chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ta rõ ràng đã cảm xúc đến cảnh giới thần vương, sắp bước vào cảnh giới thành tựu thần vương, không hiểu tại sao đột nhiên lại từ trong cảnh giới ngộ đạo đi ra, không thể thành tựu thần vương. Diệp Húc khẽ nhíu mày, qua phiên lĩnh ngộ vừa rồi, làm cho khoảng cách hắn đến cảnh giới thần vương gần như thế. Chỉ cần thêm tí xíu động lực là có thể đem quanh thân đạo vận đều chuyển thành thần văn, thành tựu thần vương. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn vẫn còn kém một đường. Đây cũng không phải là do tu vi không đủ. Diệp Húc hấp thu các mảnh nhỏ của một gốc cây thế giới sở hữu tinh khí tu vi tích lũy đã đạt tới độ cao thần vương. Mà hắn luân phiên ác chiến, chiến thắng từng tôn đại đạo hóa thân tổ thần. Hắn giờ đây tâm tình tăng lên, cũng đụng chạm đến tâm cảnh thần vương, theo lý mà nói thành tựu thần vương là biết thời biết thế, chuyện cứ thế nước chảy thành sông. Nhưng mà hắn còn chưa thành tựu thần vương, có thể thấy được vấn đề thực sự không phải là trên phương diện tích lũy. Đúng rồi, ta tu luyện đây là lấy thân chứng đạo lấy thần chứng đạo, mặc dù ngay cả phiên ác chiến tích lũy đủ. Nhưng ở trên đường lĩnh ngộ dĩ thần chứng đạo cũng không có bao nhiêu tiến bộ, thế cho nên ta bị kẹt ở trên cảnh giới vô tổ đỉnh phong này. Diệp Húc đứng dậy, phía sau Ngọc Thụ Nguyên Thần bỗng nhiên bay lên, rơi vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa, hắn thầm nghĩ. Chỉ có chân chính nhìn thấy tổ thần, lĩnh ngộ lấy thân chứng đạo của ngài, mới có thể loại suy, để cho ta hoàn thiện lấy thân chứng đạo thần thông, lĩnh ngộ hoàn thiện lấy thần chứng đạo thuận lợi trở thành thần vương. Hắn lại nhíu mày, trên con đường chứng đạo chi môn phía trước khẳng định sẽ còn có đại đạo hóa thân của tổ thần, so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Đây là ép ta nội tình ra hết, dùng toàn lực a. Diệp Húc lẩm bẩm nói, hắn không một chút do dự nào, nhanh chóng đi thẳng về phía trước, chú ý đề phòng cao độ, chuẩn bị tùy thời khả năng xuất hiện đại chiến. Nhưng mà tất cả đều ra ngoài dự liệu của hắn, Diệp Húc đi về phía trước hàng nghìn dặm đều thủy chung không có gặp được một vị đại đạo hóa thân nào. Ngược lại ở cầu nổi trên không, xuất hiện một loại dị tượng kỳ lạ, đó là một loại dấu vết đại đạo. Ở trên bầu trời vẽ ra một quyển đồ án tráng lệ mênh mông, thanh sơn lục thủy, trông rất sống động, phảng phất có bàn tay người thật lớn họa bút lấy tường vân dáng màu làm mực nước, mực đậm màu đậm. Ở trên không trung chứng đạo chi môn vẽ tranh, vẽ ra sông núi đại dương mênh mông, vẽ ra cỏ cây thú vật hóa ra một mảnh núi sông cực đẹp. Bức tranh sơn thủy này, thế nhưng lại ở bên trong chứng. Góc truyện audio.com Đạo chi môn, đại đạo tổ thần kể hết áp chế xuống, hiện ra tu vi đại đạo cao thâm tuyệt đối so với dĩ bảo chứng đạo tổ thần tạo nghệ một bậc rất cao. Bức tranh này vẽ giống như vầy mực bình thường, thoăn thoắt tràn trề tích hạp, phóng túng hình hài, có thể nói là rầm rộ áp chế tổ thần vị ma đế xưa nhất mạnh nhất này. Mặc dù chỉ là tổ thần tạp học đại đạo, nhưng người có thể làm được một bước này ít nhất cũng đã chứng đạo. Tâm thần Diệp Húc chấn động, hắn nhanh chóng đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến cuối chứng đạo chi môn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tranh sơn thủy mênh mông này đã hết, chỉ còn lại lời bạt của cái vị vẽ tranh kia để lại. Thanh Liên đã đến đây du ngoạn, vẽ một bức tranh kỷ niệm tiền bối. Diệp Húc nhìn đến Lạc Khoản, không khỏi hoàn toàn không nói gì. Những chữ viết này hắn rất là quen thuộc, ở trên phương trượng tiên sơn hắn đã từng thấy qua một lần, cũng là hì hì tân tấn vu hoàng Thanh Liên đến đây du ngoạn dáng chữ cùng với Lạc Khoản trước mắt chắc chắn là do cùng tay một người viết ra. Thanh đế cũng đã tới nơi đây, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Diệp Húc trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, tựa hồ như các vị cổ lão xuất thân từ thế giới vu hoang đều thích chạy tán loạn khắp nơi. Sau đó ở các loại danh thắng cổ tích thượng lưu lại chữ đến đây du ngoạn của mình. Thanh đế hãy còn dùng tên mình, xem ra lúc ấy ngài đến nơi đây còn chưa xưng đế, cũng không có một trận chiến cùng Hạo Thiên Đại Đế. Không biết ngài lúc ấy tu vi ở bực nào? Diệp Húc ngừng mắt hướng nhìn lên trên không, sau khi nhìn thật lâu, chỉ thấy bức tranh thanh đế vẽ ở trên không chứng đạo chi môn lưu lại sinh cơ vô cùng, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận đem đại đạo tổ thần kể hết áp chế xuống dưới. Bức họa này chỉ dùng thần vận để vẽ, lưu ở nơi đây chỉ sợ đã có thời gian gần trăm vạn năm, vẫn như trước mênh mông uy lực thật sự làm cho người ta khả kính đáng sợ. Cường giả thiên giới kinh thái tuyệt diễm, bức họa của thanh đế ở tại chỗ này, đủ để cho cường giả thiên phần không dám khinh thường thiên giới. Xem ra thanh đế năm đó đã là cảnh giới đế quân, hơn phân nửa đã muốn giáp danh tiếp cận chứng đạo. Không biết ngài làm cách nào đi tới trung tâm mộ tổ thần, ngài đã nhìn thấy tổ thần chưa? Diệp Húc chần chờ bước xuống, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Thanh đế lưu lại bức họa này tuyệt đối có thể được xưng tụng ngài bình sinh là đế binh mạnh nhất hiếm thấy, là thanh đế gặp được tổ thần dĩ bảo chứng đạo thần thông, tâm có điều sở ngộ nhất thời mà hứng khởi vẽ tranh. Nếu là có thể đem bức họa này từ trên bầu trời bóc ra tuyệt đối là một kiện dị bảo rất quý. Chỉ có thiên đế quyền to loại này xen vào chứng đạo chi bảo cùng đế binh ở giữa vu bảo mới có thể vững vàng ngăn chặn bức họa này một bậc. Nhưng mà đáng tiếc là thanh đế vẽ tranh trấn áp chứng đạo chi môn, không có lúc nào là hồi phục bên trong, muốn thu bức họa này, phải có được cảnh giới đế quân, thậm chí thực lực tu vi cao nhất đế quân, nhưng lại phải tu luyện tâm pháp thanh đế. Sau khi thu bức họa này, còn có thể lọt vào chứng đạo chi môn, không biết bao nhiêu vị đại đạo hóa thân của tổ thần công kích lấy thực lực Diệp Húc trước mắt còn không thể ngăn cản, chỉ có thể không biết làm gì. Bức họa này đưa cho Đàm tổ thần vương, ông ta nhất định sẽ mừng rỡ. Nét mặt, góc truyện audio.com, Diệp Húc mỉm cười thầm nghĩ, đợi khi từ trong mộ tổ thần đi ra ta xem liệu ta có đủ thực lực thu bức họa này. Ồ, cỗ thi thể này là Lạc Thần Vương. Diệp Húc đi ra chứng đạo chi môn, đột nhiên nhìn thấy phía trên cầu nổi xác chết một vị thần vương rách tung rách tóe thây ngã đương trường, không biết là bị ai đánh gục, dĩ nhiên là Lạc Thần Vương bên trong thiên giới chư thiên thần vương. Đối với cái vị thần vương này, Diệp Húc cũng không xa lạ gì, Lạc Thần Vương cùng với hắn có oán hận riêng, đã từng tại phía trên triều hội ra tay với hắn. Nhưng mà khi nhìn thấy xác chết vị thần vương này, lại làm cho hắn kinh ngạc phi thường. Tu vi thực lực của Lạc Thần Vương tuy rằng không kém, nhưng tuyệt đối không có thực lực có thể đi đến nơi đây, thi thể của y làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây. Diệp Húc đột nhiên nghe được thanh âm giao thủ kịch liệt truyền đến, tiếp theo chỉ nghe một tiếng tung vang lên, giống như tiếng tim đập truyền đến, chấn động khí huyết của hắn. Một tiếng tim đập này, thế nhưng cùng tiếng tim đập của hắn thanh âm cộng minh, làm cho khí huyết của hắn trong nháy mắt tràn đầy mấy lần, thực lực cũng đột nhiên bạo tăng. Hắn vội vàng hướng nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên hà đến nơi đây, đột nhiên gãy đi, nước sông hóa thành hàng tỷ ngôi sao tinh hệ, trải rộng hư không, rộng lớn vô cùng. Một tòa tinh hệ tại trong hư không bắt đầu khởi động, vận hành, phảng phất có được một quỹ tích kỳ lạ, hướng vào chỗ sâu trong mộ tổ thần mà phi hành. Một hơi thở mênh mông vô cùng lớn từ chỗ sâu nhất trong mộ tổ thần truyền đến, giống như một vị cổ lão nhất ở tại nơi nào đó ngủ rất say rất sâu. Lại là một tiếng tim đập từ chỗ sâu nhất trong thời không truyền đến, làm cho khí huyết Diệp Húc càng thêm tràn đầy. Đây là tiếng tim đập của tổ thần, đồng thời cùng Diệp Húc là dĩ thân chứng đạo, cho nên hai người mới sinh ra cộng minh. Một tiếng tim đập này làm vỡ nát vô số ngôi sao. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy những ngôi sao này hóa thành hỗn độn hồng mông, tử khí bắt đầu khởi động, ở chỗ sâu nhất thời không hóa thành sông hồng mông chảy vọt đi. Ra là Vĩnh Hằng Đế Quân. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một vị đế quân cổ lão tọa trấn hư không, phía sau thần vận mở ra trùng trùng thần vực. Từng vị thần vương ngồi ngay ngắn tại bên trong thần vực, trong đó không thiếu người quen của Diệp Húc đang cùng nhau thúc giục không gian thần vực sau đầu Vĩnh Hằng Đế Quân cùng chống lại một vị ma thần cổ lão khác, đại chiến đã mấy ngày liền. Sao Vĩnh Hằng Đế Quân lại đi vào mộ tổ thần? Trong lòng hắn buồn bực mãi không thôi. Cách chương.